Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, với ta vô địch. Bước lựa chọn động thủ a. Lưu Du trên khóe miệng hiện ra một màn điên cuồng. Bồi thường tiền xin lỗi. Cái kia vẻn vẹn hắn có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng thôi. Nhưng cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Nếu như có thể động thủ, vậy thì càng thêm tốt rồi. Ứng phó phách lối người biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là đem bọn hắn đánh ỉa ra cướp đến. Nhìn thấy Diêm Thiếu Huy cùng Mổ Heo tựa như giống lớn một tiếng, những người khác vội vàng chạy trốn tới bên cạnh hắn. Mẹ, hiện tại nơi nào còn có bình thường những cái kia phách lối khí thế a? Giờ khắc này ở trong truyền thuyết những cái kia đại cao thủ trước mặt, bọn họ chính là cặn bã. Oanh long, một đạo kinh hãi xé trời tiếng sấm từ trong phòng trà truyền tới, triệt để kinh động đến phiến khu vực này. Cái gọi là tiếng sấm vạn dặm, ở phụ cận đây một vùng khu vực người cơ hồ toàn bộ nghe được. Cùng lúc tại Diêm Thiếu Huy trong tay, cái kia một khối hiện ra hào quang màu tím ngọc thạch bảo phát đi ra nộ long giống như điên cuồng gào thét. Ngay sau đó chính là một đạo thùng gỗ thô to lôi hồ cuồng cướp mà ra, trực kích hướng Lưu Du. CMN. Vậy cái kia đó là cái gì? Huy Thiếu Huy Vũ, Huy Vũ à, không hổ là Huy Thiếu lão đại. Ha ha, đúng, đánh chết hắn. Nhất thời bên trong, nhìn thấy Diêm Thiếu Huy bộc phát ra thần tiên giống như thủ đoạn lúc, không ít người đều kinh hãi kêu lên. Bọn họ đều là bất cần đời, giờ phút này nhìn thấy trong lòng oán hận người sẽ phải bị oanh cái nhão nhoẹt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng mà Lưu Du lại không động thân bán bộ, trong con mắt lôi hồ gần như sắp muốn bổ tới trên mặt của hắn. Bỗng nhiên đông một tiếng, Lưu Du không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước mãnh liệt bước ra một bước, trong tay khối ngọc thạch kia hướng đỉnh đầu ném đi. Sau đó cái kia ngọc thạch đúng là treo trên bầu trời lên, sau đó đùng đùng tử mang lóng lánh đi ra. Điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta đùa nghịch trận pháp non. Lưu Du thời khắc này khí thế giống như là sống mấy trăm năm lão quái vật, khí thế cuốn lên. Đối diện với hắn bất quá chỉ là một cái tiểu thí hài chơi đồ chơi. Ông, khối kia huyền ngọc bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, toàn bộ lóe mù tất cả mọi người titan mắt chó. Tại một trận hào quang rừng rực về sau, ngọc nhanh chấn động, chính là hóa thành một hơi vòng xoáy màu tím, đem cái kia một đạo giận mãng lôi đình cho hút vào. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, mà Lưu Du thủy chung đứng ở trước mặt bọn họ. Liền vừa mới một chiêu kia đủ để khai sơn phá thạch công kích, giờ phút này vậy mà không cách nào làm bị thương Lưu Du mảy may. Ngày chó a, cái này mẹ nó vẫn là người a, ngươi còn có thể tiện một chút sao? Cái này địa cầu thật là ngươi địa phương ngây ngô. Giờ phút này, những cái này hoàn khố trái tim toàn bộ bị treo lên hình khung. Vừa mới còn mở miệng lớn bào, bây giờ là bị phản thảo. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Diêm Thiếu Huy ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đây là khí hỏa công tâm. Đây không chỉ là lần trước vì Diêu Hân Nhiên một chuyện, giờ phút này càng là liền như thế nguyên thủy dã man phương thức cũng không làm được đối thủ này. Hơn nữa Lưu Du tồn tại xa để cho hắn không cách nào vượt qua. Vì vậy hắn không phục, dẫn đến khí hỏa công tâm. Huy Thiếu, Huy Thiếu, mấy người vội vàng đỡ dậy Diêm Thiếu Huy, trên mặt khó coi trình độ so chết rồi cha mẹ còn muốn khổ. Kết thúc, hiện tại bọn hắn là biết rõ chọc tới một cái quái vật. Cái quái vật này so với bọn họ trong tưởng tượng xa muốn nghịch thiên. A, ta không phục, ta muốn giết, giết hắn, Diêm Thiếu Huy phát ra thú hống giống như gào thét. Tại Nam Lăng Thành hắn Huy Thiếu lúc nào bị thua thiệt như vậy? Bây giờ lại bị một tên tiểu tử hung hăng giẫm ở dưới chân. Để cho hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí sát làm nhất đẳng. Hưu, Lưu Du tiện tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Diêm Thiếu Huy trong tay khối kia pháp khí liền bản thân bay lên. Sau đó, răng rắc một tiếng, pháp khí bị hắn độc tay nắm bảo. Còn có ai không phục sao? Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ. Bây giờ không phải là, về sau, càng không phải là, đừng tìm đường chết. Lưu Du lãnh đạm nói, cũng không có chiến thắng ngạo nghễ, đắc ý, cách không thủ vật. Trời đựu a, một đám người lần nữa bị dọa phát sợ. Mẹ nó, tiểu tử này là người sao? Là người sao? Đây là thần nhân a. Lòng dạ rất được sâu không lường được. Hơn nữa Tiền Vân đám người đều nói không ra lời. Hiện tại bọn hắn chỉ quan tâm mình còn sống, chỉ là phía trước bọn họ trêu chọc phải đối phương. Suy nghĩ một chút đó nhất định chính là chơi với lửa. Tại một đầu chân long trước mặt soát phái đoàn a, lại không biết bản thân kỳ thật chính là một vai hề nhảy nhót. Trang bước, quả nhiên nguy hiểm, leng keng, chúc mừng ký chủ, trang cái, với ta vô địch, bước. Ban thưởng 750 điểm trang bước giá trị, 4.000 EXP, Lưu Du khóe miệng hơi động một chút. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi muốn tìm chết, ta thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, ta sẽ giết rơi nơi này tất cả mọi người. Giọng nói nhàn nhạt, lộ ra một cỗ không thể trái nghịch, càng không thể thương lượng uy nghiêm. Huy Thiếu, chấm ngoặc kép, mấy người quính lên, sau đó lập tức cảm thấy Diêm Thiếu Huy là cái ôn thần. Vừa mới đi đỡ người của hắn, toàn bộ rút lui mở một bước, cấp tốc cùng hắn rũ sạch quan hệ. Huy Thiếu, ta liền nhận sở a, không lên đường xin lỗi sao? Ta thêm 100 vạn. Đúng đúng đúng, vị đại hiệp này, cầu ngài đừng giết chúng ta. Ta đây anh em cũng là nhất thời khí phách đã làm sai chuyện nhi. Ta cũng nguyện ý ra 100 vạn. Cầu ngài, đừng giết chúng ta, ngài muốn điều kiện gì? Ta đều hội đáp ứng. Tại tử thần trước mặt, ai mẹ nó còn dám trang bức a? Thừa dịp còn có mấy phần đường lùi, hiện tại liền nhanh ôm đùi. Đòi tiền? Có, chỉ là cái này mệnh, chỉ có một đầu. Diêm Thiếu Huy giờ phút này đã bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nhìn xem đám gia hỏa này phản ứng sao? Sắc mặt cảm thấy thanh nhất khối tử nhất khối. Mẹ, cái gọi là kết bạn không cẩn thận, mẹ nó nói không phải liền là trước mắt mấy cái này loại đần độn sao? Hơn nữa, hắn nhìn lại Lưu Du dưới chân dẫm pháp khí mảnh vỡ. Hắn liền tâm muốn chết đều có. Tốt, ta nhận, ta đi xin lỗi, đồng thời bồi thường tiền. Diêm Thiếu Huy ngữ khí thô sáp nói. Nói đến cùng hắn cũng là người có bối cảnh. Hơn nữa tâm hắn tồn lòng trả thù. Chỉ cần viên lão xuất mã, giết tiểu tử này còn không đơn giản sao? Nhưng là ý nghĩ của hắn lại sai. Lưu Du lời nói đều không có tiếp, trực tiếp liền một cước đạp lên. Ầm, một tiếng, dọa đến người bên cạnh như tan đàn xẻ nghé. Tinh chuẩn mà hung hăng đem đầu của đối phương đặt ở mặt đất. Người cái này người rất thông minh, nhưng là người thông minh phải có kẻ bại giác ngộ. Nếu như ngươi còn nghĩ trả thù, ha ha, vậy xem ra không cần. Ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Những người khác nghe được câu này, kém chút không xông đi lên đánh Diêm Thiếu Huy một trận. Mẹ bán so, ngươi muốn chết mẹ hắn không có người ngăn đón ngươi. Có thể ngươi đừng mang ta lên môn a. Thảo, bất quá bị Lưu Du như vậy một uy hiếp về sau, Diêm Thiếu Huy lập tức triệt để sợ xuống dưới. Các loại, chờ một chút cao thủ huynh. Hắn vội vàng vàng hét lớn. Trong đầu có thể rõ ràng cảm giác được đến từ đối phương trên mặt bàn chân sát ý. Nếu như hắn trễ chịu thua, vậy người này 100% nhất định dẫm bạo đầu của hắn. Giết hắn, làm sao? Biến thông minh sao? Lưu Du hỏi, là, vâng, ta nhất định chuẩn bị kỹ càng tiền. Sau đó lên cửa đi xin lỗi. Tuyệt không dám đùa hoa dạng, nhất định dựa theo ngài đi nói làm. Diêm Thiếu Huy cứ việc cảm thấy rất biệt khuất, nhưng đối phương thế nhưng là theo bóp nát pháp khí tồn tại a. Nhắm chúng sao loại người này? Những người khác nhìn thấy Diêm Thiếu Huy phục nhuyễn, trong lòng cũng là nới lòng, ổn định không ít. A, Lưu Du ồ một tiếng, nhưng mà chân cũng không có từ Diêm Thiếu Huy trên đầu rời. Khoảng cách gần hắn nhất Tiền Vân, Lộ Tử Bình nhao nhao lại toát mồ hôi lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.